Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, Tôn Phụng Dương tư tưởng. Tranh tài kết thúc, Bayern Munich cầu thủ đang ăn mừng thắng lợi, mà Werder Bremen đám cầu thủ cũng không có vội vàng rời đi. Bại bởi Bayern Munich, mặc dù để cho người ta có chút thương tâm cùng thất vọng, nhưng cũng không trở thành vội vàng rời đi. Còn chưa tới tức giận như vậy bại hoại tình trạng. Tại thời điểm tranh tài, song phương là địch nhân. Tranh tài kết thúc về sau, tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Hơn một năm nay đến, theo vinh quang rời đi, hai chi đội bóng ở giữa mùi thuốc súng cũng không có như vậy dày đặc. Rất nhiều người cùng vinh quang đều là quan hệ không tệ tiền đội bạn. Tranh tài kết thúc về sau tự nhiên muốn cùng vinh quang chào hỏi một chút. Chúc mừng hắn tại trận đấu này bên trong phát huy. Cho nên tranh tài vừa kết thúc, Vinh Quang liền cùng mình trước các đội hữu tấp nập lẫn nhau động. Hắn cùng bọn hắn ôm. Sau đó mọi người nói lên vài câu. Trên mặt đều mang tiếu dung. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Một điểm cũng nhìn không ra đến. Song phương kinh lịch một trận kịch liệt tranh tài. Closer cũng ở bên trong chỗ này. Lần này ta cũng không phải cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Vinh, Closer nói, đồng nghỉ kỳ trại huấn luyện tốt nhớ kỹ cho ta biết. Ta nhất định sẽ tới. Vinh Quang có chút do dự. Cái này, nếu quả như thật muốn kéo, chỉ sợ cũng không có cách nào nghỉ phép a. Lễ Giáng sinh cùng năm mới đều muốn ở trong trại huấn luyện vượt qua. Như vậy, ta là không thành vấn đề. Thế nhưng là ngươi còn có vợ con a. Closer nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy a, hắn vào xem lấy tăng lên mình, lại quên mình còn có người nhà phải bồi. Cái này, hắn cũng do dự, làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn là bề bộn nhiều việc. Năm nay mùa hè lại tham gia World Cup, nghỉ phép thời gian bị thật to áp xúc. Hầu ở người nhà mình bên người thời gian tự nhiên là không có bao nhiêu. Mỗi năm một lần lễ Giáng sinh ngày nghỉ liền trở nên phá lệ trọng yếu. Bundesliga là có đông nghỉ kỳ truyền thống, mà lại giá phòng để đều tương đối sớm. Bình thường tới nói, Bundesliga trên nửa trình một vòng cuối cùng tranh tài đều là tại ngày 16 tháng 12. 17 ngày trong khoảng thời gian này đánh xong. Sau khi đánh xong, Bundesliga đội bóng liền nghỉ. Sau đó đám cầu thủ nhao nhao rời đi rét lạnh nước Đức. Xuôi Nam đi nghỉ phép. Bọn hắn có ước chừng thời gian nửa tháng có thể cùng người nhà của mình, bằng hữu cùng một chỗ. Đối với Closer dạng này lo cho gia đình nam nhân mà nói, đây là trong một năm trọng yếu nhất thời gian. Hắn thật không có cách nào rất dứt khoát bỏ xuống người nhà của mình, chạy tới cùng Vinh Quang thêm luyện. Vinh Quang nhìn thấy Closer dáng vẻ, liền biết đây đối với Closer tới nói rất khó khăn. Thế là hắn an ủi. Nếu không chờ mùa hè sang năm đi. Mùa hè sang năm hẳn là có đầy đủ thời gian. Đã không ảnh hưởng ngươi nghỉ phép. Cũng không ảnh hưởng huấn luyện của chúng ta. Mà lại mùa hè sang năm ta cũng muốn về nhà thăm người thân đâu. Closer cau mày không có trả lời. Vinh Quang, thua tranh tài vốn là để tâm tình của hắn không thật là tốt. Hiện tại phát hiện mình không có cách nào đến một trận nói đi là đi đặc huấn. Tâm tình của hắn liền càng không tốt. Vinh Quang tại đối Werder Bremen trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Đã không cái gì sự tình hiếm lạ mà. Cho nên tại tin tức truyền thông bên trên cũng chiếm cứ không đến càng nhiều độ dài. Đưa tin Vinh Quang biểu hiện xuất sắc đã biến thành thường quy báo đạo. Không cần đến gióng trống khua chiêng. Nếu không mỗi lần sau cuộc tranh tài truyền thông trang bìa đều sẽ không đủ dùng. Tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang vẫn là tại cho mình huấn luyện. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, hắn tại nhà của mình gặp được Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương tới là nói cho hắn biết trại huấn luyện hạng mục đã chính thức khởi động. Cuối cùng trại huấn luyện địa chỉ bị tuyển ổn định ở Tây Ban Nha chứ danh du lịch khu Mallorca ở trên đảo. Nhà chúng ta có một cái quan hệ rất bạn thân. Gia tộc của hắn tại Mallorca có một mảnh đất. Ta cùng hắn ký cái 99 năm dài khế ước thuê mướn. 99 niên, Vinh Quang há to miệng. Cảm thấy tốt khoa trương. Tôn Phụng Dương hiểu lầm Vinh Quang vẻ mặt này hàm nghĩa. Giải thích nói, mặc dù là 99 niên, nhưng trên thực tế chính là đi cái hình thức mà thôi. Chúng ta cụ thể muốn dùng bao lâu đều có thể. Nhà ta cùng bọn hắn nhà quan hệ tốt lắm đây. Là mấy đời giao tình. Glassoe ở bên cạnh đột nhiên xen vào một câu. Ta đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ Tôn tiên sinh nhà ngươi bối cảnh. Nếu như chỉ là phổ thông bác sĩ thế gia, là không thể nào. Tôn Phụng Dương gãi gãi đầu, cười nói, ách, kỳ thật cũng không có gì. Liền lúc trước giá thấp vào mấy cái mỏ. À, kỳ thật cái này không trọng yếu. Để chúng ta tiếp tục tới nói chạy huấn luyện. Hắn rất nhanh liền đem thoại đề chi đi qua. Glassoe cũng không có tiếp tục hỏi tới. Dù sao biết Tôn Phụng Dương gia tộc rất có tiền chính là. Vinh Quang ngược lại không quan tâm Tôn Phụng Dương ra bên trong là bối cảnh gì. Hắn cũng chỉ quan tâm chạy huấn luyện. Không, Tôn ca, ta nói là chúng ta căn bản không dùng đến 99 niên lâu như vậy a. Cái này chạy huấn luyện có thể mở nhiều ít kỳ ta cũng không biết đâu. Có lẽ 10 năm, này, ta có một cái tưởng tượng. Vinh, Tôn Phụng Dương nói, người nói. Ta nghĩ chúng ta vì cái gì không cho trại huấn luyện có thể hoàn toàn độc lập với chúng ta mà vận hành đâu. Về sau coi như ngươi không cần nó. Nó cũng có thể tại châu Âu giới bóng đá có được một chỗ ngồi cho mình. Chúng ta có thể liên thủ mở công ty. Cùng châu Phi, Nam Mỹ châu, châu Á câu lạc bộ bóng đá hoặc là trường bóng đá hình thành quan hệ hợp tác. Từ nơi đó đào móc cùng đưa vào có hy vọng tiểu hài tử. Tại huấn luyện của chúng ta trong doanh trại huấn luyện, sau đó lại bán cho châu Âu câu lạc bộ, tựa như một cái người đại diện công ty như thế. Tôn Phụng Dương nói bộ kia, là Brazil rất nhiều trường bóng đá làm sự tình, bọn hắn sẽ tự mình ngoắc một chút cầu thủ, hoặc là từ cùng mình có quan hệ người đại diện trong tay đưa vào tiểu hài tử. Sau đó tiến hành bồi dưỡng, lại đề cử cho Brazil mỗi đội bóng. Nếu như là mình ngoắc học viên, liền kiếm lấy câu lạc bộ nỗ lực dẫn viện binh phí. Nếu như là người đại diện thủ hạ cầu thủ, liền cùng người đại diện chia. Cái này tại Brazil trong nước là phi thường phổ biến tình huống. Cho nên Tôn Phụng Dương sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn hy vọng có thể đem Brazil đặc sắc cùng châu Âu giới bóng đá kết hợp lại. Dã tâm của hắn là có thể giống Figo như thế. Lũng đoạn Brazil đến châu Âu cầu thủ buôn bán con đường. Nếu như về sau có thể làm cho châu Âu câu lạc bộ không đi Brazil, mà đi thẳng đến trong trại huấn luyện đến chọn lựa cầu thủ. Đó chính là hắn thành công. Hắn nói nhiều như vậy. Vinh Quang chỉ quan tâm một điểm. Kiếm tiền sao? Đương nhiên là có tiền kiếm. Mà lại nếu như làm tốt, lợi nhuận là phi thường phong phú. Những cái kia cầu thủ thuộc tại chúng ta, muốn cùng công ty của chúng ta ký tên người đại diện hiệp nghị. Về sau bọn hắn chuyển nhượng, tiền lương cùng đại ngôn thu nhập chúng ta đều muốn chia. Người suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào một bút phong phú hồi báo a? Vinh Quang trước mắt lập tức nổi lên rất nhiều kim quang lóng lánh kim tệ. Hắn không chút do dự gật đầu, liền theo lời ngươi nói xử lý. Tôn ca, Glassoe ở bên cạnh nhìn thấy Vinh Quang đều nhanh rơi vào tiền con mắt bên trong. Nhịn không được liếc mắt. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận. Đương Tôn Phụng Dương nói người đại diện công ty thời điểm. Nàng không tự chủ được bắt đầu cấu tứ cái này người đại diện công ty muốn làm sao vận tác. Đương nhiên, nàng rất nhanh liền ý thức được điểm này ta kiếm đủ 100 vạn liền đi. Làm gì còn cân nhắc những này. Chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp, Tôn Phụng Dương nói cho Vinh Quang. Giai đoạn trước công việc bếp núc đã tiến hành không sai biệt lắm. Nếu như nhanh, cuối năm nay trước đó liền có thể tại Mallorca phá thổ động công. Muộn, sang năm tháng 2 phần cũng có thể khởi công. Theo lý thuyết, chuyện này liền xem như nói xong. Nhưng là Vinh Quang sau khi nghe xong y nguyên cau mày. Tựa hồ có tâm sự gì? Tôn Phụng Dương nhạy cảm chú ý tới điểm này. Hắn hỏi, làm sao vậy? Vinh, còn có vấn đề gì không? Vinh Quang do dự một chút, đem closer sự tình nói cho Tôn Phụng Dương nghe. Hắn một ngày này vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Hắn nhìn ra được Closer là rất bình thường muốn tham gia huấn luyện của mình Doanh. Đối với Closer loại này bên trên tiến hành, Vinh Quang cảm động lây. Cho nên hắn cũng hy vọng mình có thể trợ giúp một chút Closer. Cái này thật đúng là có chút phiền phức à, Tôn Phụng Dương sau khi nghe cũng bó tay luống cuống. Huấn luyện cùng bồi người nhà nghỉ phép hoàn toàn là lưỡng nan à. Đi Brazil huấn luyện đi. Chính dễ dàng để Closer mang cả nhà của hắn đi Brazil nghỉ phép. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Glassware. Vừa rồi câu nói này chính là nàng nói. Về phần huấn luyện cùng bồi người nhà thời gian. Đó chính là hắn mình điều chỉnh. Glassware nói tiếp xong nàng. Tôn Phụng Dương ồ lên một tiếng. Đây cũng thật là một cái. Ý kiến hay. Châu Âu mùa đông. Là Brazil mùa hè. Vừa vặn thích hợp bọn hắn khách du lịch. Vinh Quang cũng cảm thấy Glassware nói thật có đạo lý. Cái chủ ý này không tệ. Ta cái này cho Milo gọi điện thoại. Vinh Quang không kịp chờ đợi cầm lên điện thoại. Nếu như vấn đề này có thể đủ giải quyết tốt đẹp. Hắn cũng rất vì Closer cảm thấy cao hứng. Closer suy tính một buổi tối. Hắn thật sự là không có cách nào đối thê tử của mình nói. Năm nay lễ Giáng sinh hắn khả năng đem không có cách nào theo nàng cùng một chỗ vượt qua. Bởi vì ở thế giới chén trước đó. Hắn đã từng đã đáp ứng thê tử, bởi vì World Cup chỗ chậm trễ ngày nghỉ, hắn sẽ ở lễ Giáng sinh trong lúc đó bù đắp lại. Lễ Giáng sinh, chúng ta không tại nước Đức qua. Hắn còn nhớ rõ mình thê tử lúc ấy vẻ mặt cao hứng. Nàng có bao nhiêu chờ mong lễ Giáng sinh, hắn lại biết rõ rành rành. Nhưng là hiện tại nếu như muốn nói cho chính nàng không đi, kia nàng nên có rất đau lòng. Nhưng nếu như phải bồi người nhà của mình, liền mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ cơ hội này. Tuy nói Vinh Quang cũng nói cho hắn biết, mùa hè sang năm còn có thể tham gia. Nhưng, tại kinh lịch ngày hôm qua sau cuộc tranh tài, Closer hiện tại đối với đề cao mình thật là một ngày đều không muốn làm trễ nãi. Tại hắn lúc nghỉ ngơi, quái vật kia nhất định còn đang liều mạng huấn luyện đâu. Mà lại tại Closer bên người. Có một cái phi thường có sức thuyết phục ví dụ, Cao Lâm, cái này đi vào câu lạc bộ thời điểm, căn bản sẽ không sút gôn tiên phong. Nửa cái mùa giải chỉ có tiến 2 quả cầu. Hắn thậm chí từng có đối mặt không môn lại đánh máy bay hỏng bét biểu hiện. Nhưng bây giờ đâu, hắn cải biến cùng tiến bộ là phi thường có sức thuyết phục. Đây chính là cùng Vinh Quang huấn luyện chung hơn nửa tháng kết quả. Closer cảm thấy đây quả thực so ăn cái gì thần đan rượu dược càng hữu hiệu. Nếu như mình cũng có thể cùng với Vinh Quang huấn luyện. Tin tưởng đối trợ giúp của mình cũng sẽ rất lớn. Hắn cũng khát vọng đi tốt hơn đội bóng. Đi càng lớn sân khấu. Tựa như Vinh Quang như thế. Vì thế, hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên năng lực của mình. Từ năm 2002 World Cup bên trên sẽ chỉ dùng đầu dẫn bóng tiên phong. Cho tới bây giờ tả hữu chân kéo cung xạ thủ, Closer bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn phải trở nên mạnh hơn. Huống hồ cùng Vinh Quang huấn luyện cũng có trợ giúp bảo trì trạng thái của mình. Vinh Quang là một cái có ma lực người. Cùng với hắn một chỗ, liền lại nhận hắn ma lực lây nhiễm. Sẽ cùng theo biểu hiện xuất sắc. Cho nên muốn để hắn từ bỏ cơ hội lần này. Hắn hiện tại quả là không nỡ. Ngay tại hắn xoắn suýt không thôi. Không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Vinh Quang cho hắn đánh tới điện thoại. Ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Milo. Trong điện thoại Vinh Quang thanh âm rất lớn. Nghe cảm xúc không tệ. Lão bà của ngươi cùng hài tử có hứng thú tại mùa đông thời điểm đi Brazil. Chơi sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.